Chương 712, Thế giới chi tâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc này, thị nữ nói ra, tiền bối, còn cần gì phân phó a? Thị nữ hai tay nắm vuốt nhất cước, một bộ hơi dáng vẻ khẩn trương, lại thêm cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cho dù là cao cao tại thượng đạo thánh, đều sẽ có chút tâm động. Kỳ thực, cái gọi là buổi đấu giá thị nữ, hoàn toàn liền là lễ vật. Chỉ cần là có được trí tôn cấp bờ ơ cờ thiếp mời khách quý, đều có thể hưởng thụ buổi đấu giá an bài thị nữ, liền xem như mang về nhà. Buổi đấu giá QNZ sẽ ngầm đồng ý những này thị nữ đều là thiên bảo thương hành bồi dưỡng ra được, không chỉ có đa tài đa nghệ, mà lại từng cái tư chất bất phàm. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu đại năng đều sẽ động những này thị nữ, có chút không gần nữ sắc, cho nên coi như những này thị nữ chủ động ôm ấp yêu thương, bọn hắn QNZ không sẽ để ý tới. Dù mà kịt sủ bạ xạ đối tên này thị nữ QNZ không có hứng thú gì, hắn không có khả năng tùy ý đã thu một cái nữ nhân, cho nên sử dụng liền vứt bỏ, cái kia lại không phải hắn phong cách. Đứng ở một bên, không cần phải để ý đến ta. Dù mà kịt sủ bạ xạ nói, liền nằm tại phòng trên ghế nằm, nhắm mắt trầm tư, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Thị nữ gặp dù mà kịt sủ bạ xạ đối nàng không có hứng thú gì, may mắn đồng thời, lại có chút thất lạc. Các nàng những này thị nữ một khi bồi dưỡng được đến, chính là vì thị nữ cái này chút đại nhân vật, đương nhiên QNZ vẹn vẹn phục thị một lần, coi như ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không từ nàng, nàng đằng sau QNZ không sẽ phục thị những người khác. Như không phải vậy, bị còn lại đại nhân vật biết được một nữ phục thị hai lần, cái kia không thể nghi ngờ sẽ tiếp xúc nụ nạ chút cao cao tại thượng đại nhân vật. Trên cơ bản, chỉ cần không có bị đại nhân vật mang đi, các nàng liền sẽ chuyển mà trở thành thiên bảo thương sẽ thành viên, điều đến hư hoàng đại lục còn lại địa phương công tác. Rất nhiều thị nữ tương lai vận mệnh đều là như thế, đương nhiên cũng có chút là bị cái kia chút đại nhân vật mang đi, có chút nhận cái kia chút đại nhân vật yêu thích, từ đây lên như diều gặp gió. Nghe nói, có thị nữ về sau trở thành cao cao tại thượng đạo tôn. Nàng nguyên bản cũng không muốn trở thành cái kia chút đại nhân vật sủng thiếp, nhưng nhìn thấy như thế anh Tuấn Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, trong lòng cũng có một chút tâm động, nhưng Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối nàng không có hứng thú, không khỏi một cỗ thất lạc sinh ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Buổi đấu giá sư là một vị đạo tôn cấp bậc nữ tử, dùng một vị đạo tôn làm đấu giá sư, có thể thấy được thiên bảo thương hành vô cùng coi trọng lần này buổi đấu giá. Buổi đấu giá trọn vẹn muốn tiến hành một tháng thời gian. Đối với phàm nhân mà nói, một tháng thời gian thật lâu, nhưng đối với ủ rủ mạ kịt xù bạ xả những này đại năng, một tháng cũng liền lóe lên ngủ gật thời gian mà thôi. Thường thường một cái bế quan tu luyện liền là mấy vạn năm, chỉ là một tháng lại đáng là gì. Ngay từ đầu bán đấu giá vật phẩm đều là một chút đối đạo tôn hữu dụng vật phẩm, hấp dẫn cũng đều là một chút phổ thông đạo tôn. Trong nháy mắt, một thiên thời ở giữa đi qua. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, tàn phá thế giới chi tâm. Đấu giá sư đạo. Nghe được cái này vật phẩm đấu giá, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa mở ra đóng chặt hai mắt, đôi mắt lộ ra một tia khát vọng. Một cái bình thường thế giới, từ vừa mới bắt đầu sinh ra, kinh lịch vô tận tuế nguyệt về sau, sẽ chậm rãi sụp đổ tử vong. Mà thế giới chi tâm là một tòa tự nhiên đản sinh ra thế giới tử vong về sau để lại bảo vật, hội tụ một cái thế giới tinh hoa cùng bổn nguyên. Có thể nói, thế giới chi tâm thập phân hiếm thấy, bởi vì thế giới diệt vong cái kia vài phút bên trong, nếu là không phong ấn lại thế giới chi tâm, cái kia thế giới chi tâm liền sẽ tự nhiên tiêu tán, cho nên cái này thời cơ liền thập phân khó mà nắm chắc. Muốn có được thế giới chi tâm, chỉ có tìm tơ y một cái giả yếu thế giới, chậm rãi chờ chờ đợi, chẳng những không thể phá hư thế giới này, cũng không thể ạ sẽ bất hủy diện. Muốn không phải vậy đều không có cách nào hình thành thế giới chi tâm. Nhưng rất nhiều thế giới thường thường chờ không đến tử vong một khắc này, liền bị thế giới nội bộ đại năng chiến đấu phá hủy. Cho nên, muốn tìm được thế giới chi tâm quá khó khăn. Thế giới chi tâm tác dụng rất lớn, tỉ như lợi dụng thế giới chi tâm một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới đặc thù, lại tỉ như lợi dụng thế giới chi tâm luyện chế bảo vật, có chút đặc thù công pháp còn có thể hấp thu luyện hóa thế giới chi tâm. Càng có đại năng có thể lợi dụng thế giới chi tâm luyện chế đan dược trở. Nhưng đại đa số sẽ đem thế giới chi tâm ban cho con gái, để con gái lĩnh hội thế giới chi tâm nội bộ ẩn chứa pháp tắc cùng đạo. Đồng nhiên, đệ tam tầng số 10 phòng đại năng tuân hỏi thăm, đây là cái gì tầng thứ thế giới chi tâm đấu giá sư giới thiệu nói, đây là một tòa đại thiên thế giới chi tâm, chỉ là tại thế giới chi tâm đản sinh thời điểm, bởi vì bạo phát một trận tranh đoạt chiến, cho nên dẫn đến thế giới chi tâm phá toái một chút xíu, có chút không hoàn thiện. Nói, đấu giá sư để mấy tên nữ tử đem chứa thế giới chi tâm đặc thù bảo bình lấy được đấu giá trên bàn. Đón lấy, đấu giá sư lợi dụng đặc thù chi pháp để trong bình thế giới chi tâm hiện ra đi ra. Chỉ gặp một viên tản ra tầng tầng vòng sáng bạch sắc chùm sáng hiện lên ở hư không, giữa bạch quang tựa hồ có một tòa thế giới không ngừng sinh ra hủy diệt, cực kỳ hùng vĩ. Đồng nhiên, số 10 phòng đại năng thở dài nói, đáng tiếc phá toái một điểm. Muốn không phải vậy giá trị có thể gia tăng gấp đôi. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, thế giới chi tâm một khi không hoàn chỉnh, bên trong ẩn chứa đạo liền không hoàn chỉnh, giá trị tự nhiên là giảm lớn. Nhưng mà, Uzumakitsubasa lại không quan tâm thế giới chi tâm có hoàn chỉnh hay không. Ta bản mệnh thế giới có thể tiến hóa trở thành hỗn độn thế giới, nhưng tự hành diễn hóa lời nói tốc độ quá chậm, nếu là đem viên này thế giới chi tâm dung nhập bản mệnh thế giới, đủ để cho bản mệnh thế giới tiến hóa một lần. Uzumakitsubasa đạo. Bản mệnh thế giới tiến hóa, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Cho nên cái này một viên thế giới chi tâm, hắn nhất định phải đạt được. Lúc này, đấu giá sư nói ra, tàn phá thế giới chi tâm, giá khởi đầu 1.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. 1.500 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. 1.800 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. 2.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Giá đấu giá càng ngày càng cao, mà Uzumakitsubasa nhưng không có đấu giá. Hiện tại bất quá là tiền hí mà thôi, không cần phải gấp gáp, chờ đấu giá nhân số chậm rãi giảm bớt thời điểm, hắn lại bắt đầu đấu giá cũng không muộn. Rất nhanh, giá đấu giá thăng lên đến 5.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Lúc này, đấu giá nhân số rõ ràng giảm bớt. 6.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một viên tàn phá cực phẩm tiên thiên linh thạch, nhiều lắm là cũng liền giá trị 5.000 nhiều khối cực phẩm tiên thiên linh thạch mà thôi. 6.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch quá mắc, không đáng. Gặp không ai đấu giá, Uzumakitsubasa mở miệng nói, 7.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch.